Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, trang 438. Đều nói là bọn họ chính mình quá yếu, liền hơi chút tới gần thành thị một chút địa phương đều tễ không tiến vào, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Chính là cười cười do dự một hồi, nàng mới vừa nói xong này hai chữ sau, thấy nàng cái kia đồng học bỗng nhiên liếc lại đây liếc mắt một cái, sợ tới mức nháy mắt liền ngừng thanh âm. Đúng rồi, Vô Mặt đến tột cùng khi nào trở về? Dù sao Thánh Lợi Văn Thành đều đã luân hãm, còn không bằng làm hắn lại đây thủ đệ nhất thành thị, ít nhất nơi này tổng so Thánh Lợi Văn Thành loại địa phương kia thoạt nhìn cao cấp rất nhiều. Cái loại này xóm nghèo có cái gì hảo thủ? Ta đi tranh WC. Cười cười bỗng nhiên vội vội vàng vàng nói xong này một câu sau, lập tức chạy ra khỏi phòng học. Nàng đứng ở bồn rửa tay trước, đem vòi nước mở ra, phủng tràn đầy một phủng thủy, sau đó tươi tới rồi chính mình trên mặt. Sau một hồi, cười cười nhìn trong gương chính mình sững sờ, không phải như thế. Trong gương cười cười sắc mặt tái nhợt, là cái dạng này, chỉ là chính ngươi quá xuẩn, nhìn không thấu mà thôi. Những cái đó xóm nghèo người cùng ngươi là không giống nhau, ngươi là đệ nhất thành phố người, bọn họ sẽ biến thành như vậy đều là bọn họ sai, mọi người đều là nói như vậy. Đối, không có sai, không phải chúng ta sai, là bọn họ sai. Cười cười cúi đầu, nàng dùng ướt rầm rề tay từ trong túi nhảy ra di động, thói quen tính mở ra cái kia bí mật trang web, muốn xem một ít bát quái tin tức tới điều tiết một chút tâm tình của mình. Nhưng mà lúc này nàng lại thấy những cái đó không hợp nhau người xuất hiện ở trang web, nói một ít bị mọi người trào phúng nói, những người này số lượng giống như càng ngày càng nhiều. Thường lui tới cười cười nhìn những người này nói luôn là sẽ đi theo trào phúng một phen, nhưng nàng hôm nay lại bởi vì tâm tình không tốt, bỗng nhiên liền không có trào phúng tâm tư. Nàng ngơ ngác mà nhìn những lời này sững sờ, ở trên mạng bốn phương tám hướng đều tràn ngập những cái đó trào phúng bần dân nói, gần chỉ có những lời này không hợp nhau, như là một đám bệnh nhân tâm thần. Cười cười giờ này khắc này nhìn chúng nó, lại cảm thấy chúng nó có một tia thân thiết, xem ra tổng vẫn là có một ít lời nói là sẽ không thay đổi sao? Nàng trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ, tuy rằng thoạt nhìn cũ kỹ muốn mệnh, cũng cứng nhắc muốn mệnh, giống như là người nào đó giống nhau, chính là tựa hồ vô luận phát sinh cái gì, này đó cũ kỹ ra hỏa đều là sẽ không thay đổi. Chương 216 tự học khóa thượng thời gian đảo ngược hồi. 3 ngày trước, Sở Đức trầm mặc thật lâu, mới có chút gian nan nói, ngươi nói ra hỏa kia có ý tứ. Đương nhiên, Sở Đức bạn cùng phòng ở điện thoại kia đầu nói, gần nhất mấy cái truyền lưu video chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Nếu nói kia mấy cái video truyền lưu chính là thật sự nói, như vậy Vô Mặt người này hẳn là cùng đại gia trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Vô Mặt video, Sở Đức yên lặng nhíu mày, chính là khoảng thời gian trước cơ giáp cái kia video. Sở Đức bạn cùng phòng nói, còn có phía trước từ Thánh Lợi Văn trong thành truyền lưu ra tới mấy cái video, có mấy cái video chính là lậu mặt, lậu mặt, lậu mặt lại có thể thế nào? Sở Đức có chút chua lòm nói, ta lớn lên không đủ xoái sao? Ta nhớ rõ tiểu tử ngươi lớn lên không phải cũng rất xoái sao? Làm gì trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong a? Điện thoại kia đầu trầm mặc một hồi nói, lão đại, kia chính là Trúc Minh Nguyệt, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không biết Trúc Minh Nguyệt. Trúc Minh Nguyệt. Sở Đức bỗng nhiên có chút mờ mịt. Gia hỏa kia nguyên lai là họ Trúc sao? Ngoạc kép, lão đại ngươi cư nhiên thật sự không biết. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi thật là chúng ta thủ đô đại học học sinh sao? Sở Đức nhăn lại mi, tâm nói này cùng thủ đô đại học học sinh có quan hệ gì? Hắn này bạn cùng phòng Tịnh nói vô dụng nói, hắn có phải hay không thủ đô đại học học sinh lại làm? Sao vậy? Hắn là thủ đô đại học học sinh, chẳng lẽ liền cần thiết muốn nhận thức Trúc Minh Nguyệt sao? Đã từng ở mấy tháng trước phi thường lưu hành nào đó Thánh Lợi Văn Thành video. Gần nhất một đoạn thời gian đã ở Internet phía trên mai danh ẩn tích. Rốt cuộc tìm không thấy cái gì tài nguyên, nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì kia đoạn trong video xuất hiện một cái không thể nhiều lộ diện người. Cho nên cái kia video bị toàn Internet đóng cửa. Hiện tại ở trên mạng rất ít có thể tìm được cái gì di tích. Ai có cái kia video à? Trong ban tiết tự học buổi tối thượng, vài người ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói, không biết à? Cái kia bí mật trang web vì cái gì không có? Hừ, ngươi nếu đều biết là bí mật trang web, vì cái gì còn muốn nói lớn tiếng như vậy à? Cười cười một bên làm bài, một bên có chút tò mò ngẩng đầu nhìn bên kia. Tâm nói cái gì video? Mấy tháng trước, nàng căn bản không tiếp xúc đến cái kia bí mật Internet. Cho nên những người đó hiện tại lời nói đối nàng có rất lớn lực hấp dẫn, cái kia video ngay cả bí mật trên mạng đều không có, giống như ở lúc ấy bí mật trang web mới vừa thành lập. Cho nên tư liệu đều không phải thực toàn, sách, thật đáng tiếc, cười cười lỗ tai đều mau dựng đến bầu trời đi. Trong tay lại vẫn là muốn viết chính mình tác nghiệp, trong nhà nàng làm nàng tới đọc sách. Cũng đã hoa rất lớn một số tiền, cười cười không nghĩ lãng phí trong nhà nàng tiền, uy. Ngươi nhìn xem cái này, bên người một cái nam sinh bỗng nhiên nói, này không phải rất nhiều năm trước rất có danh một cái thiệp sao? Như thế nào đều bị khuân vác đến bí mật này diễn đàn tới? Cười cười rốt cuộc có chút nhịn không được, muốn trộm hướng tới bên kia ngắm liếc mắt một cái, nếu là ngày thường. Nàng chỉ sợ cũng đã muốn thấu đi lên nhìn, chẳng qua hiện tại. Cười cười lại không thế nào tưởng động, bởi vì cái kia nói chuyện nam sinh nàng không thích, cái kia nam sinh rõ ràng cùng nàng giống nhau. Trong nhà cũng không có gì tiền. Cũng đồng dạng là dựa vào cha mẹ cực cực khổ khổ làm công mới có thể tới đọc sách. Lại mỗi ngày không nghĩ đọc sách, mà nghĩ đi làm một ít đồ vô dụng. Hết chương.